tiếp thiên vận, chương 13, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bầu trời mây giống như là lửa đốt đồng dạng, thôn trong chó không ngừng sủa loạn kia là nhìn thấy đồ không sạch sẽ lúc cầu tài có thể như vậy. Triệu Thiến phong thủy la bàn cũng bị mất, ôm chính mình hành lý, ngồi xổm trên mặt đất vô kế khả thi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Hợp hai tay chống nạnh, chăm chú nhìn Tư Cầu, có lẽ hắn cho là hắn dương khí có thể hù dọa trong nước những cái kia âm hồn. Ta lấy ra điện thoại, nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rồi, chiếu vào tình huống hiện tại, tối nay muốn ra thôn là không thể nào, trong lòng tràn ngập mây đen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có Úc Tiểu Thuyết đầu óc lớn, cầm lên khoai lang trực tiếp liền ăn sống, một bên ăn còn một bên nói, ngọt, liền ta đều muốn cầm roi quất nàng, chớ nói chi là Triệu Thiến cùng Triệu Hợp hai huynh muội. Ta nói đi, đã thôn trong người đều chết hết, thi thể kia đều đi nơi nào rồi? Triệu Thiến bỗng nhiên hỏi ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết, ta chưa thấy qua, một cỗ thi thể đều chưa thấy qua. Ta trả lời, Úc Tiểu Tuyết sừng sốt một chút, phảng phất nhớ tới cha mình chết, có chút khổ sở, ăn khoai lang động tác cứng đờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói quỷ oa giết huynh đệ ngươi, vậy cái này quỷ oa lại là nơi nào ra? Triệu Thiến lại tò mò hỏi, nàng đã khôi phục thường ngày già dặn, phảng phất cái kia hôm nay nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy nữ hài không phải nàng đồng dạng. Hỏi lên như vậy, ta nhớ tới Trương Nhất Đản thi thể, liền nói. Về sau chúng ta lại nói mấy cái này đi, tối nay là ra không được thôn, ta vẫn là đi trước đem huynh đệ của ta chôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi nhỏ bạn chơi phơi thây hoang dã không phải ta muốn thấy đến. Ca, chúng ta đi giúp hắn đi. Triệu Thiến gật gật đầu, lôi kéo ca ca của mình đi hỗ trợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩa địa vô cùng an tĩnh, liền chuột loại hình động vật đều không có, ta cúi đầu xem xét, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản Trương Nhất Đản nằm địa phương đã dựng lên mộ, phía trên dựng lên khối mộ bia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trái tim phanh phanh loạn nhảy dựng lên, tiểu nghĩa thôn căn bản lại không có người khác, ai cho Trương Nhất Đản nhặt xác. Thiên ca, làm như vậy, có phải hay không là người quen đi ngang qua giúp hắn? Úc Tiểu Tuyết sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng, coi như người quen biết cũng sẽ không hào tâm đến đem một cái uổng mạng người chôn, đi xem một chút mộ bia. Ta đi tới, nhìn chằm chằm mộ bia, trong lòng một nháy mắt liền lạnh một nửa chữ triện thể. Phương Nam có tử cũng đức cũng nhường, tinh đấu văn, không gãy không theo, sinh không lưu niệm, chết không lưu danh. Ký tên, Lý Phá Hiểu. Triệu Thiến gian nan đọc lấy trên bia mộ văn tự, sắc mặt cũng trắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tảng đá kia mộ bia là dùng lợi khí vẽ lên đi, vết tích cũng không sâu, chỉ sợ qua cái 2-3 tháng liền sẽ cho bão cát chôn vùi. Triệu Hợp gãi gãi đầu, hắn xem không hiểu thâm ảo như vậy văn tự, bất quá nghe Triệu Thiến niệm phía trên chữ, liền cười nói. À, xem ra trên đời này thật là có sống lôi phong nha, vẫn là cái người làm công tác văn hóa, cái này Mộ Chí Minh viết tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lắc đầu, nào có đơn giản như vậy. Đào ra nhìn xem, nghĩ nghĩ về sau ta lấy ra quốc quyết định đào mộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người không phải đâu, cái này có thể hay không bất kính nha, đào mộ cũng quá cái gì. Triệu Thiến lập tức liền phản đối, nàng là phong thủy sư, cũng không phải trộm thi tặc, Triệu gia không làm chuyện như thế. Úc Tiểu Tuyết cũng không quá tán thành ta đào mộ, vội vàng khoát tay. Thiên ca, ta vẫn là đừng quấy rầy đàn ca được chứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người quên rồi, hồn cũng bị mất còn quấy rầy cái gì, ta kiên trì duy trì ý kiến của mình đào. Còn lại ba người cũng không tiện nói gì, Triệu Hợp không dám động thủ, liền để ta tự mình động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chậm chạp đào ra hơn phân nửa, ta lại giống cho dội cho chậu nước lạnh đồng dạng có chút luống cuống, Trương Nhất Đản căn bản không tại trong mộ. Ta sợ hãi hắn là cho người trộm thi, cũng không thể sẽ làm bị thương hắn di thể, đả thương cũng không có biện pháp, bây giờ lập tức liền trời tối, một hồi nghĩa địa sợ mấy thứ quỷ gì đều sẽ ra ngoài, liền lập tức tăng tốc tốc độ tay, mấy lần đào xuống dưới, liền thấy đáy cũng đào ra một chút sự vật tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Trương Nhất Đản thân trên quần áo. Có thể y phục này căn bản chính là cởi ra, bị cái kéo vạch phá lỗ hổng đều còn tại, thi thể lại thật không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến cùng Úc Tiểu Tuyết đều miệng há to, Triệu Hợp cũng là nghiêu nhãn sững sờ tại sảng khoái hạ. Hắn bị người trộm thi, Lý Phá Hiểu tốt một cái quang minh chính đại trộm thi tặc. Trong lòng ta ẩn ẩn toát ra hỏa khí đến, người đã chết còn tới trộm thi, cái này Lý Phá Hiểu đừng để ta cho đụng phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào thôn đi, nơi này thoáng đãng, liền lấp kín chắn gió tường đều không có. Ta bình tĩnh tâm tính nói, cân nhắc đến khả năng còn sẽ xuất hiện Chu Tuyền dạng này oán thi. Triệu thị huynh muội hiện tại không dám đối ta có dị nghị, liền quyết định trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, dù sao hôm nay thực sự quá mệt mỏi, hơi có chút thể lực người đều quá sức, huống chi là còn có hai nữ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Hợp đi ngang qua tư cầu thời điểm rắc xuống tiền giấy, còn điểm hương, không dám hướng dưới cầu nhìn. Ta hai ngày này đi ngang qua nơi này đã có vài lần, liền không có cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ, liền hướng dưới cầu nhìn lại, cái này xem xét không quan trọng, chính muốn quay đầu lúc một cái đen xì vật thể theo trong sông bay tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoắc Đại Đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta kinh nghi bất định, đây là Hoắc Đại Đông thi thể. Triệu Thiến Hoa dung thất sắc cũng hướng trong sông nhìn lại, quả nhiên là Hoắc Đại Đông thi thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoắc Đại Đông đầu mặt ngẩng lên, có thể rất rõ ràng nhận ra. Triệu Hợp, ngươi đi đem hắn vớt lên. Ta mệnh lệnh nói, trước đó hắn từng có cứu Trương Khai Phú kinh nghiệm, ta phát hiện luận bơi hắn so ta muốn tốt, mấu chốt là hắn dương khí trọng, bình thường âm hồn không vào được thân, ta âm khí trọng hạ nước sợ âm quỷ kéo xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả Triệu Hợp mặt khổ đến cùng Hoàng Liên đồng dạng. Ca, cái này không được đâu, người đều chết thấu, mặt sông nhiều như vậy quỷ, ta đi xuống sẽ không xảy ra chuyện nha. Sắc mặt ta lập tức trầm xuống, nhìn xem Triệu Hợp không hợp tác có chút không vui. Làm sao, nơi này dương khí ngươi nặng nhất, hiện tại trời còn chưa tối, chẳng lẽ còn muốn ta hoặc là em gái ngươi xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ca, Tiền đại ca khẳng định có hắn ý nghĩ, ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ ở phía sau cho ngươi bái hương án, ngươi vừa lên đến ta liền cho ngươi trừ tà. Triệu Thiến nhìn thấy ta sắc mặt biến hóa, vội vàng dung hạ Triệu Hợp tay. Kia, vậy được rồi, ta đi vớt muốn, nếu là ta đã xảy ra chuyện gì, còn xin thiên ca ngài đảm đương hạ, đưa muội muội ta về thành, chúng ta là trong huyện Triệu gia. Triệu Hợp vẻ mặt cầu xin, trong lời nói tràn đầy khẩn cầu, một bộ anh dũng hy sinh dáng vẻ, Triệu Thiến là bọn hắn Triệu gia hòn ngọc quý trên tay, lão nhân bảo bối nàng cực kỳ, không xảy ra chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến mắt lập tức đều đỏ, tay áo lau chùi đi nước mắt, mắt nhìn nhà mình ca ca, không còn gì để nói, nửa ngày có chút năn nỉ nhìn ta. Cái này, nói lời vô dụng làm gì đâu, Hoắc đội người không chết ngươi lại chần chừ, đoán chừng liền chết. Ta chừng hai huynh muội một chút, có chút sờ khóc sờ cười, bọn hắn đoán chừng cho rằng Hoắc Đại Đông chết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật Hoắc Đại Đông mệnh quá cứng rắn, nếu như chỉ là vách núi, rơi trên đất lời nói khẳng định là chết chắc, bất quá con sông này lại cứu được hắn, hắn rơi xuống trước chỉ là bị câu hồn, rơi trong sông sau liền khơi dậy cầu sinh nguyên thủy dục vọng, bằng vào bản năng liêu nước người thế mà nổi lên trôi đến nơi này. Hoắc Đại Đông nhìn không thấy âm hồn, dương khí vẫn là tương đối trọng, ta nhìn trên mặt hắn cái này lúc mặc dù hắc khí trùng điệp tựa hồ là cấp nước trong âm hồn để mắt tới, nhưng đã còn có mấy thứ bẩn thỉu để mắt tới hắn, đã nói lên hắn không chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Hợp lúc này mới thả lỏng trong lòng, đốt hương rắc giấy về sau, chờ Hoắc Đại Đông qua cầu lúc liền nhảy xuống, bất quá Hoắc Đại Đông lập tức liền mãnh liệt rằng co cứng rắn phải thoát đi Triệu Hợp cứu viện. Triệu Hợp nhất thời là dọa sợ, nhưng nhìn thấy Hoắc Đại Đông chỉ là bản năng loạn động, cũng không phải là dắt hắn xuống nước, hắn lập tức liền yên tâm lại, hai bàn tay phá tử xuống dưới liền đánh bất tỉnh Hoắc Đại Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may mà Triệu Hợp kia thân cơ bắp thế mà có thể nâng ngẩn người Hoắc Đại Đông, nếu là ta đoán chừng là ôm người chìm xuống. Lên bờ, Triệu Thiến lập tức liền khai đàn nghĩ cách xua tán đi xung quanh âm hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sẽ chiêu hồn à, ta hỏi Triệu Thiến. Triệu Thiến gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này là Hạ Du, hướng chảy một cái tử trấn, ta đoán không lầm, âm binh câu ở hồn sẽ dẫn vào trong con sông này, vào đêm âm khí trọng thời điểm, hồn rất nhanh sẽ đi qua nơi này, Hoắc đội chỉ là ném đi một tia hồn, thân thể lại ở đây, hẳn là sẽ không rất khó gọi trở về tới. Ta liên tưởng đến tư cầu ngọn nguồn những cái kia âm quỷ sau, cũng liền không khó đoán ra con sông này tác dụng kia là vận hồn sông. Đơn giản ăn một chút nướng khoai lang, vào đêm về sau, liền chó đều không có sủa, toàn bộ thôn im ắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến tại Hoắc Đại Đông trên người tìm được túi tiền, thẻ căn cước trên lấy được sinh nhật, bát tự mặc dù không có, bất quá cái này không làm khó được nàng, dù sao bản tôn còn ở nơi này. Hồn đi trở về này, cao đường còn tại, hồn đi trở về này, nhà có yếu, hồn đi trở về này, ai vợ khổ trông mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến lớn tiếng đọc lấy chiêu hồn chú quơ kiếm gỗ đào cùng chuông chiêu hồn, mà Triệu Hợp thì chống đỡ một cái gãy dù chờ đợi tùy thời mà đến hồn. Ta cùng Úc Tiểu Tuyết đều có thông âm phù, đối trong sông lần lượt toát ra đậu âm hồn đều thấy nhất thanh nhị sở, Hoắc Đại Đông vừa xuất hiện chúng ta liền chăm miệng một lời nói đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì có thể phân biệt ra được Hoắc Đại Đông âm hồn, Triệu Thiến cùng Triệu Hợp dùng đốt qua phù ngưu nhãn nước mắt lau qua con mắt, có thể nhìn ra không hiếm lạ, có thể gặp hai người chúng ta đều chăm miệng một lời, liền ngây ngẩn cả người, nếu như vẻn vẹn là ta còn tốt, làm sao liền Úc Tiểu Tuyết đều có thể trông thấy. Chẳng lẽ vị này cũng là ẩn sĩ cao nhân? Không giống nha, hôm nay còn vì hai đầu cây mía muốn khóc nhè đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Triệu Thiến dù sao cũng là chuyên nghiệp, lập tức liền nói ra. Có tử Hoắc Đại Đông, sinh 1970, tuổi thọ chưa hết, nhục thân chưa tốt. Này bản nhân ở đây, di hồn còn không mau mau quy vị. Lúc đó, Hoắc Đại Đông một tia âm hồn liền muốn nhân cơ hội vọt tới, Triệu Hợp cũng mừng đến mở ra gãy dù, chỉ cần Hoắc Đại Đông lên cầu, hắn liền đem âm hồn bọc vào dù bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả còn không có thoát ly nước sông, lập tức liền bị kéo trở về. Có hai cái âm binh thế mà đem hắn ngạnh sinh sinh kéo trở về tại chỗ tiếp tục áp giải hắn qua sông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm hồn lên không được bờ, Triệu Thiến cùng Triệu Hợp đều là chấn động vô cùng, bởi vì kia hai cái âm binh dáng vẻ các nàng là nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, xem ra không tới điểm bạo lực sợ là không được, lúc này liền nắm tay bỏ vào trong túi quần, chuẩn bị đem tiểu lệ quỷ thả ra, mặc dù sẽ mất đi điểm huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá ta đang chuẩn bị muốn động thủ tiểu nghĩa thôn phương hướng, không biết lúc nào lặng yên có cái bóng người màu đen đi tới đằng sau ta. Chấm, khoảng cách gần như thế, ta nói tức phụ tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải là ngủ rồi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhà, các ngươi chiêu hồn nha, người kia như là vịt được đồng dạng cuống họng cùng chúng ta chào hỏi. Phù Mộng Lưu Niên nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huê bùa đến tiểu đồng bọn mời duỗi ra các ngươi nhiệt tình hai tay, Hắc Nham ủng hộ hết thảy phe thứ ba đăng lục nhẹ nhàng điểm một chút, ngài miễn phí ta bái tạ, đăng lục về sau quan sát có thể bình luận lưu lại quý giá ý kiến, lưu danh còn có thể đạt được trong sách ra sân cơ hội. Trang bìa phía dưới tay nhỏ cùng phía bên phải ngôi sao đều điểm một chút, khanh khanh cảm ơn mọi người a, đến tiếp sau tình tiết phi thường đặc sắc. Đặt mua tiểu đồng bọn còn có thể rút ra hồng bao. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.